A-kun và B-kun, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thầy chủ nhiệm đứng trên bục giảng nói những chuyện cần chú ý về buổi biểu diễn nghệ thuật ở trường, cả lớp vô cùng kích động. Thầy chủ nhiệm nói xong, A-kun thấy có bạn đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ chờ thầy chủ nhiệm nói một tiếng xuất phát. Thầy chủ nhiệm lại mở miệng, thầy chủ nhiệm, để cho các em có nhiều thời gian học hơn, buổi biểu diễn được rời đến xế chiều hôm nay và xem cùng khối cấp 2. A-kun, cái trường củ chuối này. Cách chương.